Xà dẫn, chương 5, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn người mới gọi giường, lão tử sẽ không. Lâm Dung phát cáu, hắn luôn luôn bởi vì lớn mật thói quen dẫn dắt nhóm làm lão đại, ai không gọi hắn một tiếng. Dung ca làm sao có thể gọi giường. Dung Dung tàn nhẫn quá, mới vừa rồi còn khen ta lợi hại, nói thoải mái. Nhan Khanh vừa nói vừa tiếp tục mở ra hậu huyệt mềm mại thu hồi gai nhỏ, nhẹ nhàng đâm sâu, nhẹ nhàng trêu chọc chậm rãi rút ra, dùng lực đạo va chạm rất lớn. Lâm Dung thực tùy biết vị hậu huyệt thích ứng rất nhanh, vách trong thậm chí sẽ co rút lại theo hình dạng và góc độ của dương VT, mang theo một ít chất lỏng dính nhị ra vào, phát ra âm thanh. Nhóp nhép, ở trong nông thôn chỉ có tiếng ve kêu cùng tiếng ếch có vẻ lạc lõng hoàn toàn không hợp. Ân, quá lớn, ngươi, này là một tên lừa gạt, có phải là xà, bên trong bình rượu, kia, thành tinh, đi, Lâm Dung lời nói đứt quãng, mỗi lần muốn nói chuyện cẩn thận đàng hoàng đều bị từ cái đỉnh sâu này đến cái đỉnh sâu khác đỉnh đụng đứt quãng. Đúng, cũng không đúng, bên trong bình rượu là lớp da cuối cùng trước khi ta có thể mở miệng nói chuyện cho Lâm Tuyền, cũng chính là da ngươi dùng. Nhan Khanh ôn nhu mà giải thích lại giống như quan tâm hỏi. Quá lớn sao, vậy ta biến nhỏ một chút, nói đến đây y thực sự thu nhỏ dương VT của mình bằng một tiểu thanh xà, hời hợt mà ra vào quy đầu chỉ tình cờ để tại vùng mẫn cảm. Hậu huyệt đã quen với dương VT to dài bỗng trở nên trống rỗng, Lâm Dung muốn tìm bất mãn mà chủ động nâng lên cái mông đuổi theo dương VT của Nhan Thanh, nhưng làm thế nào cũng không chiếm được thỏa mãn. Cách chương.